Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2216, chương 2221, đại lục tiên trì. Rất hiển nhiên, Hạ Minh bản thân nhìn thấy người chính là cái này huyền tâm tông lão tổ. Giờ phút này lão tổ lăng không mà đổ, mà xem ra, tựa hồ vẫn là lão tổ làm năm lúc tuổi còn trẻ. Bất quá. Đứng tại lão tổ trước mặt vị kia thân mang màu đen chiến giáp người, lại là người phương nào? Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Uống. Ngay tại Hạ Minh nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một tiếng quát chói tai, cái kia áo giáp màu đen chiến thần một kiếm chém ra. Một kiếm này trực tiếp liền không gian đều là cho trực tiếp phá nát. Đáng sợ kiếm khí nhộn nhạo lên. Mặt đất kia phía trên đại sơn đều là tại ầm ầm bị chém đứt, cự thạch lăn xuống, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu thiếu sinh vật chết bởi một kiếm này phía dưới. Mà Hạ Minh thì là nhìn thấy lão tổ thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ, một kiếm này vẫn chưa cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế mà một trận chiến này lại là cho Hạ Minh không thể ngôn ngữ rung động. Thật mạnh. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Người này thật sự là quá cường đại. Chỉ là một kiếm cũng đủ để tạo thành như vậy thương tổn. Cái này rốt cuộc là ai? Thực lực bọn hắn làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Ầm ầm. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy hai người kia quấn quýt lấy nhau. Ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời, ai cũng có thụ thương, nhưng cái này tạo thành chiến trường, lại là tác động đến phương viên 100.000 dặm xa. Tại cái này 10 trong vòng vạn dặm, đúng là đều bởi vì cái này giữa hai người chiến đấu. Bị san thành bình địa, giữa hai người công kích, cho phiến đại địa này mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hủy diệt lực lượng không ngừng nhộn nhạo lên. Quả nhiên là sơn hà phá toái. Tình cảnh này, Hạ Minh gặp chi, đều là nhịn không được có chút kích động. Tâm thần dập dờn, tại cái này trong nội tâm, càng là tuôn ra một cỗ hào phóng. Một loại giờ này khắc này, chính mình giống như là nắm giữ như vậy lực lượng cảm giác. Oanh, một tiếng nổ vang, tại bên trong chiến trường này có hai bóng người, trong nháy mắt tách ra. Sau một khắc, hai bóng người lăng không mà đổ, hai người đều là ngưng trọng nhìn qua đối phương. Huyệt Tâm, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà đạt tới mức độ này. Áo giáp màu đen chiến thần một đôi hắc lông mày nhăn, ngưng tiếng nói: Mộ Dung vô địch, ngươi ngược dòng tìm hiểu ta nhiều năm, bất quá là vì đại lục tiên chỉ thôi. Bất quá ngươi thật cho là ngươi liền có thể từ trong tay của ta đạt được đại lục tiên chỉ không thành? Lão tổ lạnh lùng nói ra. Hừ, Mộ Dung vô địch cười lạnh nói. Huyệt Tâm, đem môn võ học này giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không phải như vậy, ngươi thành lập Huyền Tâm Tông, chó gà không tha, ngươi dám? Lão tổ trợn mắt nhìn. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Mộ Dung vô địch, nghiêm nghị nói: Ngươi gan dám đụng đến ta đệ tử, ta liền để cả nhà ngươi chó gà không tha. Ngươi không tin, có thể thử một chút. Hai người đều là lạnh lùng nhìn qua đối phương, xen lẫn vô tận tức giận. Đã như vậy, ta thì trước hết là giết ngươi, tại diệt ngươi Huyền Tâm Tông. Mộ Dung vô địch lệ quát một tiếng. Trong cơ thể hắn linh khí nhộn nhạo lên, cái này từng lớp linh khí, hóa thành vô số tấm lụa, những thứ này tấm lụa dập dờn giữa phiến thiên địa này. Ông, Mộ Dung vô địch trường kiếm trong tay tiện tay nâng lên, vô tận tấm lụa ào ào vây quanh trường kiếm mà đi. Một loại không cách nào nói rõ hủy diệt lực lượng cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Mộ Dung vô địch lạnh lùng nói: Huyệt Tâm, một kiếm này chính là ta mới lĩnh ngộ kiếm đạo, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Chảm. Mộ Dung vô địch thoại âm rơi xuống, Một kiếm này chém ra, vô số tấm lụa ngưng tụ thành một thanh dài trăm trượng kiếm. Trường kiếm trực tiếp là chém nát không gian. Đối với Huyền Tâm, lăn lăn đi, một kiếm này những nơi đi qua, vô số sinh vật ào ào là bị quấy thành phấn vụn. Lực lượng đáng sợ dập dờn, tại cái này trên mặt đất, thậm chí trên ngọn núi lớn, đều là lưu lại từng đạo dữ tợn dấu vết. Những thứ này dấu vết bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, nếu là không biết tình huống như vậy người, chỉ sợ đều không thể nhìn ra đây rốt cuộc là làm sao tạo thành. Tại cái này lưu lại trên dấu vết, còn mang theo một cỗ kiếm khí. Cái này cỗ kiếm khí, thật lâu không diệt, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, đều không thể tán đi. Hạ Minh cũng là tại thời khắc này trong mắt chừng một cái. Nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, đáng sợ như vậy một kiếm, nếu là đổi thành hắn để ngăn cản, dùng hết thủ đoạn, đều không thể ngăn cản a. Như vậy, lão tổ đâu? Hắn có thể ngăn cản sao? Đã ngươi nghĩ như vậy phải lớn lục tiên trì, như vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì là đại lục tiên trì. Huyệt Tâm cũng là có chút tức, giận, thể nội linh khí bao phủ mà ra, hóa thành từng lớp linh khí dập dờn, thiên địa chấn động, đáng sợ linh khí nhộn nhạo lên, không gian giống như cái kia gợn sóng đồng dạng, từng lớp bao phủ mà ra. Đại lục tiên chỉ, theo Huyền Tâm lệ quát một tiếng, giờ khắc này Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động, vội vàng nhìn về phía lão tổ. Hạ Minh nhìn thấy lão tổ tay phải nhanh chóng biến động, nhẹ nhàng địa như thế một điểm, một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Sau đó tại cái này bên trong thiên địa, có một ngón tay chậm rãi ngưng tụ. Cái này ngón tay chính là ngón tay màu vàng óng, nhưng là tại cái này ngón tay phía trên, Hạ Minh lại là cảm nhận được một loại sức mạnh, loại lực lượng kia giống như muốn đem phiến thiên địa này cho hủy diệt đồng dạng. Không chỉ có như thế, tại cái này ngón tay phía trên, hắn chả cảm nhận được một loại giết hại tính lực lượng. Loại lực lượng kia kinh thiên động địa, tựa hồ thì liền cái kia bên trong thiên địa tiên đều có thể phai mờ. Nương theo lấy cái này ngón tay chậm rãi ngưng tụ, khắp nơi ầm ầm một mảnh. Mặt đất kia phía trên đại sơn bởi vì không thể thừa nhận bực này lực lượng, từng mảnh sụp đổ ra, đến mức mặt đất kia thì là xuất hiện một đạo dữ tợn chỉ ấn. Bực này lực lượng vừa ra, thiên địa đều là nổi lên gió lốc, cụ gió thổi tới, lão tử quần áo cũng là theo gió mà động. Uống, lão tổ một phất ống tay áo. Cái này ngón tay chậm rãi hướng về một kiếm này chấn áp tới. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, hai loại lực lượng cũng là hung hăng đụng vào nhau. Oanh, tiếng vang cực lớn, chấn động thiên địa, cả hai đối đầu chốc lát, liền phảng phất có hai cỗ cực đoan lực lượng đối đụng nhau đồng dạng. Tạo thành khó có thể tưởng tượng nổ tung, cái kia nổ tung đi ra năng lượng, càng là từng lớp bao phủ mà ra. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm xa, bị trong nháy mắt san thành bình địa. Nổ tung khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Hạ Minh thân thể run nhè nhẹ. Thế mà, hắn đại não cũng là tại lúc này một mảnh hỗn loạn. Rất hiển nhiên, hắn cũng là bị trước mắt loại này chiến đấu cho chấn kinh đến. Thật đáng sợ. Một cá nhân lực lượng làm sao có thể đáng sợ như vậy? Lão đại, nhanh điểm cảm ngộ môn kia võ học. Ngay tại Hạ Minh còn kinh nghi bất định thời điểm, heo hai tiếng âm hưởng hoàn toàn tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh toàn thân chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đương nhiên biết heo hai là có ý gì. Đúng, cảm ngộ. Hạ Minh vội vàng khu trừ nội tâm tạp niệm, bắt đầu cảm ngộ lên. Ngay tại vừa mới, lão tổ sử dụng một lần đại lục tiên chỉ, mà hiển nhiên cái này đại lục tiên chỉ sử dụng chính là cường đại nhất nhất chỉ.